Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, Ninja mất tích. Chunin khảo thí vòng thứ hai ngày thứ năm, Shinosuke đang nằm ở nhà trên ghế salon, bên cạnh để đó một chút hoa quả khô, sau lưng thì là mặc màu trắng thường phục Nana. Nhu đề nhẹ nhàng cho Shinosuke nắm vuốt bả vai, thỉnh thoảng ăn mấy cái hoa quả khô, cái này cuộc sống tạm bợ qua, cho hắn cái hoàng đế hắn đều không muốn làm. Nana vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem hơi híp mắt lại, mang trên mặt 10 phần hưởng thụ ý vị Shinosuke, nói cái gì buổi tối hôm qua quá mệt mỏi, chống đỡ cánh tay đều chua, nghĩ đến cái này. Nana bên trong tâm hung hăng xì Shinosuke một cái. Hôm nay tự mình lão đầu tử ra ngoài tìm lão bạn gay Danzo tán gẫu đi. Danzo từ khi bị Shinosuke cùng Sunet liên thủ đem nó từ rút bộ trưởng vị trí bên trên bước xuống, tới về sau, ngay từ đầu mấy năm còn không phục lắm, nghĩ đến muốn tìm về quyền lợi của mình. Bất quá theo Konoha cường giả dần dần tăng nhiều, lại đều không ngoại lệ đều là Hokage phe phái, Sunet quyền lợi cũng càng phát tập trung, cho nên muốn dao động Sunet địa vị cơ hồ là không thể nào. 10 năm trôi qua, Danzo dã tâm tại thời gian cùng nhận rõ hiện thực hai loại tình huống dưới, tâm tư từ từ nhạt xuống dưới, hiện tại đã triệt để biến thành một ông già bình thường. Bất quá hắn trên người chakra phong ấn, Shinosuke như cũ không có cho hắn giải khai ý tứ, miễn 773 hắn có thực lực về sau. Dã tâm lần nữa cho tàn lại cháy. Về phần mẫu thân Biwako, thì đi tham gia Konoha nữ tính liên hiệp hội tổ chức hoạt động. Asuma cùng Ruri cũng tại vì Chunin khảo thí sự tình bận rộn, cho nên bây giờ trong nhà chỉ có Shinosuke cùng Nana hai người. Đây cũng là Shinosuke hôm nay vì cái gì dám trong nhà làm càn như vậy nguyên nhân. Muốn là mẫu thân Biwako tại, hắn dám ở chỗ này chứa đại gia. Đến, cô nàng đến đại gia trong ngực ngồi một chút, Shinosuke bàn tay lớn khoác lên Nana tay nhỏ bên trên, còn nhẹ nhàng bóp mấy cái. Nana nhẹ nhàng vỗ một cái Shinosuke bàn tay, giận dữ nói: ta mới không cần đâu, ngươi lại muốn làm quái. Nói xong sắc mặt còn đỏ bừng. Làm quái? Shinosuke sờ sờ gương mặt của mình, âm thầm trầm tư, chẳng lẽ ta trong lòng nghĩ đồ vật từ trên mặt ta biểu đạt ra tới mà. Nana, ngươi tới gần chút nữa, Shinosuke nói ra. Nana theo bản năng đến gần mấy bước, sau đó Shinosuke ngồi thẳng thân thể, đầu sau này ngửa mặt lên, lập tức một mảnh mềm mại cảm giác truyền đến, để Shinosuke thoải mái hừ mấy lần. Nana trên mặt ngượng ngùng, bất quá không hề có ý định cự tuyệt, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếp tục cho Shinosuke xoa bả vai. Đông đông đông, đại môn bị gõ, chính là thoải mái thời điểm, bỗng chốc bị người cắt đứt. Shinosuke có chút không cao hứng. Ta đi xem một chút. Nana vội vàng dừng lại, sợ bị người cho thấy được, đi đến cửa chính, mở cửa ra, tỷ phu, nhìn đến đứng ở cửa chính là tỷ tỷ lão công Fugaku về sau. Nana kinh ngạc nói câu: Shinosuke ở nhà không? Fugaku đối với mình cô em vợ gật gật đầu, sau đó hỏi, gặp Fugaku mang trên mặt háo sắc, biết đối phương hẳn là có việc gấp tìm Shinosuke, vì vậy nói, ở nhà, lười biếng dựa vào ở trên ghế salon. Gặp Nana mang theo tiện nghi của mình đại tỷ phu Fugaku đi tới, Shinosuke còn tưởng rằng đối phương là tới hỏi liên quan tới Sasuke sự tình. Dù sao Sasuke tại tử vong xâm lâm bên trong còn nguy hiểm như vậy, Fugaku lo lắng cũng là bình thường. Shinosuke làm vòng thứ hai khảo thí quan chủ khảo, tất cả mọi người cho là hắn rõ ràng tình huống bên trong. Giống Fugaku dạng này, bởi vì con cái tại tử vong xâm lâm bên trong, đến hỏi thăm Shinosuke tình huống, cũng không phải là không có qua. Shikaku thông minh như vậy người, hôm qua còn vụng trộm hỏi Shinosuke, mình nhãi con tại tử vong xâm lâm bên trong có sao không? Đối với cái này Shinosuke, hết thảy trả lời, không biết, sự thật xác thực như thế. Hắn thật không biết bên trong là tình huống như thế nào. Shinosuke mượn một bước nói chuyện, Fugaku vừa mới tiến đến. Liền trực tiếp đối Shinosuke nói ra, đây là muốn làm chuyện lớn ý tứ nha, lại còn muốn tránh đi Nana. Shinosuke đứng dậy, từ Fugaku lời này, không khó nghe ra, đối phương cũng là không vì Sasuke sự tình tìm đến mình. Hai người đi đến thư phòng, Fugaku còn bố trí cách âm kết giới. Cái này khiến Shinosuke khẽ nhíu mày, ngược lại không phải bất mãn Fugaku hành vi, mà là hiếu kỳ Fugaku các loại rốt cuộc muốn cùng mình giảng sự tình gì. Ta một vị tộc nhân, Uchiha thật, mất tích, Uchiha thật, gia tộc Uchiha gần với Itachi cùng Shisui thiên tài ninja, cũng là gia tộc Uchiha trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng ngay tại Chunin khảo thí trong khoảng thời gian này, Uchiha thật đột nhiên từ gia tộc Uchiha bên trong biến mất. Không có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có ở ngoại tu luyện. Liền thần bí như vậy lại đột nhiên biến mất. Gia tộc Uchiha tại phát hiện đối phương biến mất về sau, lập tức điều động đại lượng ninja tìm kiếm, nhưng cho tới bây giờ như cũ không có phát hiện tung tích của đối phương. Tộc nhân biến mất, với lại hiện tại vẫn là Chunin khảo thí giai đoạn. Trong thôn có rất nhiều từ bên ngoài đến ninja. Không phải do Fugaku hoài nghi, là những này từ bên ngoài đến ninja thăm dò gia tộc Uchiha huyết mạch, cho nên Uchiha thật mất tích. Rất lớn nhân tố liền là bọn hắn giở trò quỷ. Nghiêm chỉnh mà nói, Fugaku cũng không lo lắng Uchiha thật an nguy. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là gia tộc Uchiha huyết mạch sẽ dẫn ra ngoài, hoặc là đối phương dứt khoát trực tiếp đào Uchiha thật Sharingan. Gia tộc Uchiha nhưng không có cùng gia tộc Hyuga như thế phân tông ra phân ra, lại một khi tử vong hoặc là móc mắt, Byakugan liền sẽ tự động hủy diệt. Nhà bọn hắn căn bản không có loại này thiết lập, cho nên hắn hiện tại rất lo lắng gia tộc huyết mạch sẽ dẫn ra ngoài. Nếu quả thật là như vậy, làm Uchiha tộc trưởng hắn tuyệt đối có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hắn sẽ trở thành Uchiha trong lịch sử vô năng nhất tộc trưởng. Gia tộc ninja không cách nào tìm tới Uchiha thật. Chuyện này, hắn còn không nghĩ kinh động Sunet. Thế là hắn liền đến tìm Shinosuke, tay cầm root Shinosuke, tại tình báo thu thập cùng theo dõi phương diện, tuyệt đối so với bọn hắn gia tộc Uchiha muốn ưu tú. Hắn hy vọng Root có thể hỗ trợ tìm tới biến mất Uchiha thật. Cho nên người hoài nghi là những này bên ngoài thôn ninja làm, nghe được Fugaku tự thuật về sau, Shinosuke sắc mặt cũng không hề biến hóa. Trên thực tế, tại Fugaku nói ra hắn hoài nghi Uchiha thật mất tích cùng bên ngoài thôn ninja có quan hệ về sau, Shinosuke liền nghĩ đến một người. Phàm là bên ngoài thôn tới ninja, Shinosuke đều phái Root giám thị bọn hắn, nhưng có một người hắn không có phái người giám thị, cái kia chính là Orochimaru giả trang Aokiji. Biết, chuyện này ta sẽ xử lý, Shinosuke gật gật đầu. Gặp Shinosuke đáp ứng, Fugaku thở dài một hơi, chờ đợi sau khi, liền rời đi. Uchiha thật mất tích, đến tiếp sau còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi xử lý. Fugaku sau khi đi, Shinosuke đối Nana nói ra, ban đêm ta sẽ không tới dùng cơm. Nana gật gật đầu, cầm Haori thay Shinosuke mặc vào. Nàng cũng không có hỏi Fugaku tìm Shinosuke chuyện gì, điểm ấy quy củ nàng nên cũng biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.